Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, chương 58, một tiếng sấm. Tại trong vương cung bộ, Minato cùng Sakumo lặng lẽ hướng võng lượng vị trí địa phương lặn đã trả đi. Bởi vì Sakumo đã từng tới nơi này, cho nên quen việc dễ làm, thoải mái đi tới võng lượng vị trí cung điện bên cạnh. Khôi lỗi binh lính từ đầu đến cuối không phải chân chính người. Năng lực quan sát có lấy rất lớn thiếu sót. Không chút nào phát hiện hai người đã tới bọn họ mũi đáy dưới. Cái này cũng nói rõ ràng trong này người đối với cảm giác kết giới phi thường tín nhiệm. Chỉ cần cảm giác kết giới không có phát hiện sinh vật xâm nhập. Như vậy cũng không cần lo lắng. Nhưng là bọn họ lại coi thường không gian nhẫn thuật. Cảm giác kết giới là không gian nhẫn thuật một loại, mà phi lôi thần cũng là không gian nhẫn thuật một loại. Lấy không gian nhẫn thuật đối với, đúng, không gian nhẫn thuật, đương nhiên là phi lôi thần chiếm cứ ưu thế. Đây chính là đệ nhị Hokage dốc hết tâm can lịch huyết khai phát ra tới. Cho dù là hiện tại Ishi, nếu như chân chính cùng Minato chiến đấu, mặc dù khắp mọi mặt tố chất đều là còn ăn hiếp Minato. Nhưng là như cũ không thể chiến thắng thủy cửa, thiên hạ võ công, vô kiên bất phá duy khoái bất phá, phi lôi thần chi thuật vừa ra, Ishi cũng là không có cách nào. Hắn cơ sở chính là cương quyền lưu, chú trọng là cứng đối cứng, cùng Minato thứ người như vậy đánh xong tất cả đều là cùng bông vải đánh nhau. Nhượng người rất biệt khuất, Sakumo nhìn một chút bất quá 30 mét cung điện, nhỏ giọng nói, được. Theo cảm giác võng lượng đang ở bên trong, hiện tại chấp hành kế hoạch giai đoạn thứ hai. Vừa nói, Sakumo đột nhiên chính là tấn công về phía cung điện, mà xuống chính là chọc tổ ong. Tuần tra khôi lỗi binh lính xuống chính là phát hiện Sakumo tồn tại. Nhóm lớn khôi lỗi binh lính từ đằng xa chạy tới. Từ trên trời nhìn, ô rộng lớn khôi lỗi binh lính xông về vương cung. Không chút nào có thể để người ta chạy thoát phương hướng. Sakumo đánh vào trong vương cung. Tiếp lấy chính là bị đánh bay xuất hiện. Năm cái chồng chọt võng lượng lực lượng vừa vặn thị vệ đi ra. Sau lưng còn cùng hình thể khổng lồ võng lượng. Lúc này võng lượng không có đi trước đối phó Sakumo. Ngược lại thì lấy tay nắm lên hoàng tuyền. Cánh trên không thể tính toán con mắt cùng một chỗ nhìn chăm chú lấy hoàng tuyền. Hoàng tuyền. Người không phải nói không có ai có thể ẩn núp đi vào sao? Đây là chuyện gì xảy ra? Võng lượng đem hoàng tuyền nện ở trên đất. Cuồn cuộn lực trùng kích nhượng hắn phun ra máu tươi. Võng lượng còn muốn giết hoàng tuyền. Bất quá nghĩ đến người này còn hữu dụng nơi chính là ngừng tay đến. Thu hắn lực lượng sau nhượng khôi lỗi binh lính đưa hắn mang tới thủ đô bên bờ trong ngục giam nhốt. Lại, tiếp đó. Võng lượng nhìn về phía Sakumo, trong ánh mắt có lấy nhiên, nguyên lai là ngươi tên tiểu quỷ này, ngày hôm qua mới từ trước mắt ta chạy trốn, hôm nay lại xuất hiện ở nơi này, xem ra cái này bên trong vương cung thầm nói còn không ít. Sakumo không có đáp lại, dùng đao chém nát mấy cái khôi lỗi binh lính sau đó chính là hướng hoàn toàn trống trải địa phương. Rút lui. Bất quá nhìn hắn tình huống căn bản là không trốn thoát được. Chém đi, nơi này chính là có hơn 3 vạn binh lính. Người chém liền đến chết cũng chém không xong. Võng lượng có chút hăng hái đi theo Sakumo phía sau. Từ từ đi tới đại quảng trường trên. Nhìn về phía trước Sakumo không đình chiến đấu. Rất mạnh nhẫn giả, đều là tiêu diệt ta hơn 300 cái khôi lỗi binh lính. Cứ nhiên còn không có bị giết chết. Bất quá cũng nên đến cực hạn. Võng lượng tùy ý nói. Trước địa phương chiến đấu hứa lâu Sakumo đã là thở hồng hộc. Sakumo sở học đều là đan thể phương thức công kích. Là dùng để sát nhân nhẫn thuật. Đối với đại quân thật là không làm được gì. Mà còn nơi này khôi lỗi binh lính còn càng ngày càng nhiều. Cho dù hiện tại Sakumo lớn lên hai cái cánh. Cũng là bay không ra cái này loại mật độ bao vây. Bất quá Sakumo nhìn về phía trước bình an nhiên võng lượng. Khóe miệng đột nhiên nhếch lên tới. Hắn một Teuchi ra một cái tín hiệu đàn. Nhượng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng hai người động. Tại trong vòng vây, Minato đột nhiên xuất hiện ở Sakumo bên người. Tiếp lấy mang lấy Sakumo liền biến mất ở trong vòng vây. Thuấn thân thuật. Không đúng. Là không gian nhẫn thuật. Một cái vừa vặn nhẫn giả kinh hãi. Mà Võng Lượng cũng là nheo mắt lại. Nếu quả thật là không gian nhẫn thuật nói. Như vậy bất kể là cái gì địa phương đều không biết là chỗ an toàn. Sau đó tại thiên không núi. Ishi nhìn thấy phía dưới tín hiệu đàn. Lấy ra cốc dầu cô lỗ lỗ uống. Trên người màu xanh lá cây hoa văn cũng càng ngày càng nhiều. Làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Đầu tiên là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ishi nhổ dưới xương sống hơn 5 cm dài cái đinh. Hoàn toàn giải phóng chính mình lực lượng. Tiếp lấy hình thể chính là càng ngày càng lớn. 5 m, 10 m, 15 thước, 20 m. Sử dụng siêu bội hóa thuật Ishi ở. Toàn thân màu xanh lá cây đường vân dần dần bắt đầu khuếch tán. Không có quá nhiều lâu chính là đưa hắn toàn thân bao trùm. Tự mình kéo sợi mí. Mở ra. Ishi than nhẹ một tiếng. Tiếp lấy toàn thân chính là tản mát ra phá lệ cường hãn hơi nóng. Đây là mỡ vô cùng thiêu đốt đưa tới hiện tượng. Bát môn độn giáp mở ra không? Lúc này cùng tiên nhân hình thức nổi lên va chạm. Mà bây giờ Ishi liền cần tiên nhân hình thức mang đến ngoài ngạch hiệu quả. Phổ thông trạng thái Ishi. Tiên nhân hình thức mở ra sau. Toàn thân chỉ biết bao trùm một tầng không nhìn thấy tự nhiên năng lượng. Một khi huơi quyền thì tương đương với tại quả đấm trên mang một cái 10 phân quyền sáo. Tăng hắn phạm vi công kích. Mà bây giờ sử dụng siêu bội hóa thuật Ishi. Tiên nhân hình thức cũng ở đây mở ra bên trong. Phạm vi công kích bị mở rộng 5-6 thước. Đối với hiện tại hắn mà nói. Cần chính là phạm vi công kích mà thôi. Mà còn trọng yếu nhất là. Tiên nhân hình thức sẽ còn tăng trước chính mình tế bào hoạt tính. Làm cho mình sức khôi phục tăng cường. Làm cho mình ở sau đó tự sát thức trong công kích giảm bớt tổn thương. Hít sâu một cái. Ishi sử dụng Sukaku lực lượng. Tại toàn thân bao trùm một tầng sa chi khôi giáp. Tiếp lấy toàn thân bao thành một cái cầu tốc độ cao xoay tròn. Trên đất trên. Võng Lượng đột nhiên nhìn về phía thiên không. Lúc này đang có một cái to lớn đại hỏa cầu từ trên trời hạ xuống. Phía sau còn cuốn lên khổng lồ hỏa long cuốn. To lớn đại hỏa cầu còn tại tốc độ cao xoay tròn. Mà nhìn kỹ lại ngọn lửa này chẳng qua chỉ là tốc độ cao xoay tròn va chạm bốc cháy mà thôi. Hơn nữa cái này hỏa cầu nội bộ lại là trơn bóng một mảnh. Giống như thủy tinh. Đây không phải là thiên thạch. Mà là nhẫn thuật. Võng Lượng trong lòng đột nhiên là mọc lên cái ý nghĩ này. Tiếp lấy chính là muốn chạy trốn. Mặc dù nó sẽ không bị tiêu diệt. Bất quá kia loại bị đánh thành thịt tương trải qua cũng không chịu nổi. Nhưng là muộn. Nơi này tất cả mọi người đều muộn. Quảng trường trên tất cả mọi người đều tại đã trốn không mất. Một tiếng sét. Đại địa gào thét. Va chạm chính giữa hơn 3.000 khôi lỗi trực tiếp bị đánh thành bụi phấn. Liền một điểm cơ hội phản kháng cũng không có. Tiếp lấy đại địa lên xuống. Trùng thiên đất sóng lan ra hướng tứ phương. Phạm vi sở hữu khôi lỗi đều là tại phạm vi công kích các loại. Mà lúc này thiên thượng hỏa tornado cũng là đến đại địa trên. Thiên thượng hỏa diễm cùng dưới đất sóng trùng kích. Bất kể là nhẫn giả vẫn là khôi lỗi. Thậm chí là Võng Lượng. Đều là trong nháy mắt bị tiêu diệt. Toàn bộ đụng cường hãn đến tột đỉnh mức độ. Cho dù là ở bên ngoài 10 cây sơn động cũng là chấn động. Mà bị thức tỉnh Tatsumi Kasan lập tức phát hiện Ishi ba người không thấy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.